nếu như ngươi nhất định phải dùng đôi song đao này, vậy sẽ chết người đấy. Vậy chết nhất định là người khác. Sở Hy Thanh nở nụ cười thản nhiên, cõng một đống hành lý trên lưng, đi thẳng về phía Lệ Thiên Công. Các hạ có thủ đoạn gì thì cứ việc, ta tiếp hết là được. Nhưng ta cũng muốn cảnh cáo ngươi một câu, bản thân ta cũng là người bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo. Nếu như ta biết được các hạ dám gây bất lợi cho ta. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn bỗng nhiên mở ra, con mắt trắng đen rõ ràng lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Ta nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Ta cũng không quan tâm ngươi là kỳ đao ma tượng gì gì đó đâu. Khí tức của Lệ Thiên Công hơi cứng lại. Hắn bị khí thế ác liệt và đao ý mạnh mẽ của thiếu niên trước mặt ép phải lùi lại mấy bước. Làm phiền nhường một chút. Sở Hy Thanh tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua bên cạnh Lệ Thiên Công. Ngay khi hai người sượt qua nhau, Sở Hy Thanh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nói, ta nghe nói đến chuyện của ngươi và Thiên Diệp tiên tử kia. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi em mờ làng như vậy là không có tiền đồ. Người phụ nữ kia không đáng, em đến cuối cùng nhất định là không còn gì cả. Không, bằng buông tay sớm một chút thì tốt hơn. Lùi một bước, nói không chừng chính là trời cao biển rộng. Cách chương.